Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, Sinnoh Sengum Town. Sinnoh địa khu, có thể nói là thế giới này nhất phương Bắc địa khu. Cho nên, Sinnoh địa khu không giống như là lâu dài như phương Nam ấm áp hoen địa khu. Tại Sinnoh địa khu khí hậu lâu dài thiên hàn lạnh. Nhất là phía bắc bộ phận, một năm bốn mùa phần lớn thời gian đều đang có tuyết rơi. Mà tại Sinnoh địa khu nổi tiếng nhất cảnh sắc là Coronit Sơn Mạch. Nó không chỉ có là Sinnoh địa khu cao nhất núi, càng là xuyên qua toàn bộ Sinnoh địa khu, đem Sinnoh địa khu chia làm đồ vật hai bên. Còn có, MT, Coronit cũng cùng Sinnoh địa khu truyền thuyết có không cạn quan hệ. Muốn nói Sinnoh địa khu truyền thuyết, cái kia có thể nói là thế giới khởi nguyên cũng không đủ. Bởi vì Arcus liền là tại Sinnoh địa khu lưu lại truyền thuyết nhiều nhất. Trong đó có Arcus tại MT, Coronit đỉnh núi, sáng tạo ra Dialga, Palkia, Giratina cái này ba cái Pokemon. Sinnoh địa khu cũng là bắt đầu từ nơi này khai sáng truyền thuyết. Những này tạm thời không đề cập tới. Tại Sinnoh địa khu phía tây nam vị một cái trấn nhỏ. Tên là Sengum Town. Sengum Town không có đến cỡ nào phồn vinh. Thậm chí có thể nói là có chút lạc hậu. Tuy nói như thế, nhưng Sengum Town tại Sinnoh địa khu cũng có thể nói là tương đối nổi danh. Không vì cái gì khác. Chỉ vì đại danh đỉnh đỉnh Rowan tiến sĩ liền ngồi xuống nơi này. Rowan tiến sĩ, cũng có thể xưng là giáo sư Rowan. Hắn có thể tính là bây giờ tiến sĩ giới tư lịch già nhất bối phận. Hắn không chỉ có là giáo sư ốc học trưởng, càng là professor tiến sĩ lão sư. Mặc dù Rowan tiến sĩ danh khí rất lớn, nhưng Sengum Town như cũ duy trì một loại nông thôn yên tĩnh cảm giác. Đây đại khái là Rowan tiến sĩ bên ngoài thanh danh lấy nghiêm khắc làm tên. Cho nên cũng không có bao nhiêu người dám tới quấy rầy Rowan tiến sĩ nghiên cứu. Đương nhiên, đây chẳng qua là bên ngoài thanh danh. Về phần chân thực Rowan tiến sĩ như thế nào, cái kia chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mới có thể biết. Mà tại Sengum Town trên một con đường, một tên màu tím nhạt tóc rối thanh niên cùng một tên đỏ mái tóc màu đỏ thiếu nữ chính đứng tại chỗ. Hai người này chính là Ikkyo cùng Umusu, nhưng là lúc này, Ikkyo sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong tay còn nắm vừa mới bị hắn bóp nát điện thoại. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, Ikkyo bị leo cây, đúng vậy, Ikkyo bị Samantha cùng Selena leo cây, nguyên bản Ikkyo cùng hai nữ hẹn gặp tại Sengum Town gặp mặt. Nhưng người nào biết? Tại hắn mới vừa tới đến Sengum Town liên lạc hai nữ thời điểm. Hai nữ lại nói cho hắn biết. Các nàng muốn đi Kanto cùng May cùng Licia cùng một chỗ lữ hành. Đồng thời, hai nữ hiện tại đã đến Viridian City cùng May cùng Licia tụ hợp. Ngay cả Corina đều đi theo các nàng cùng đi ra lữ hành. Ikkyo tâm tình biến hỏng bét cũng là chuyện đương nhiên. Trên đường đi mấy hoa tề phóng náo nhiệt là triệt để không có. Đoán chừng dọc theo con đường này cũng chỉ có Ikkyo chính hắn cùng Umusu. Cộng thêm dự định một mục tiêu. Kỳ thật, tại đến thời điểm, Kyogre muốn chết muốn sống nói là muốn đi theo Ikkyo. Ikkyo mặc dù cũng muốn mang lên Kyogre, nhưng lại nghĩ một chút, mang lên Kyogre. Cái kia Groudon tuyệt đối phải đuổi theo. Đến lúc đó trên đường đi lại phải cả ngày xảo xảo nháo nháo còn thế nào lữ hành. Cho nên, Kyogre liền bị Ikkyo cho lắc lư ở. Hiện tại đoán chừng như cũ tại huyễn tưởng hương bên trong đi theo Groudon cãi nhau. Còn có thì là, lúc trước Aloha Tứ Thiên Vương khiêu chiến thi đấu sau khi kết thúc. Không ngoài dự liệu định là Ikkyo dự định 4 vị, hệ Ai Thiên Vương Lorelei, hệ Rock Thiên Vương Olivia, hệ Flying Thiên Vương Kahili, hệ Ghost Thiên Vương Acerola. Quan trọng nhất là, tại Lorelei trở thành Aloha Tứ Thiên Vương một khắc này, Ikkyo hắn còn hoàn thành cái thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành Aloha Tứ Thiên Vương, thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt chọn lựa một cái. Một Aloha truyền tống trang bị, phụ tặng Aloha toàn bộ tin tức địa đồ dị năng. PS, truyền tống trang bị có thể truyền tống đến Aloha tùy ý địa phương. Thời gian cooldown là một ngày. Hai, tất cả mật truyền Technical Machine vĩnh cửu sử dụng. Ba, chỗ có quang hoàn thăng làm trung giai, đồng thời về sau lấy được quang hoàn đều vì trung giai. PS, trung giai quang hoàn chiêu thức uy lực tăng thêm vì 20. Cái lựa chọn này, Ikkyo tại suy nghĩ như vậy mấy giây về sau, liền tuyển số 3 ban thưởng. Thật sự là còn lại 2 ban thưởng tác dụng không lớn. Technical Machine hữu dụng cứ như vậy một ít. Truyền tống trang bị nhìn rất tiện lợi, nhưng hắn có thể dùng đến mấy lần? Còn không bằng tăng cường hạ tự thân Pokemon. Nhất là còn có thể tăng cường Groudon cùng Kyogre loại này Pokemon. Hai, đem so sánh, lựa chọn còn dùng nhiều lời. Umusu nhìn xem dạng này Ikkyo, sắc mặt bình thản nói ra, xem ra, nữ nhân của ngươi, cũng không phải là mỗi cái tất cả nghe theo ngươi lời nói. Umusu thanh âm cũng rất bình thản, tựa như tại kể ra một kiện cùng nàng không có quan hệ sự tình. Nguyên bản sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt Ikkyo, nghe nói như thế, sắc mặt càng là đen lại đen. Cuối cùng, Ikkyo lại đem điện thoại mảnh vỡ toàn bộ bỏ qua về sau. Sâu hít sâu mấy hơi, điều chỉnh tâm tính, Umusu nháy mắt mấy cái nhìn xem Ikkyo, dường như hiếu kỳ Ikkyo tiếp xuống sẽ làm xảy ra chuyện gì. Một hồi lâu về sau, Ikkyo rốt cục điều chỉnh tốt tâm tính, nhún nhún vai cười nói, mỗi người đều có mỗi ý của cá nhân. Dạng này mới là nhân loại, với lại, chuyện này đối với các nàng tới nói cũng là chuyện tốt. Ikkyo là nghĩ kỹ, đã hai nữ kiên trì như vậy, liền mặc cho các nàng đi thôi, mặc dù không biết các nàng đến cùng muốn làm thứ gì, nhưng các nàng khẳng định có các nàng ý nghĩ của mình. Hắn chỉ cần ủng hộ liền tốt. Đương nhiên, Ikkyo thật không nghĩ đi qua Kanto đem hai nữ nắm chặt trở về. Phải biết nơi đó còn có lấy may. Licia, Corina ba cái đâu? Đến lúc đó nếu là không cùng một chỗ mang lên, đây chẳng phải là lộ ra không được khá mà. Nếu như đều mang tới, dọc theo con đường này còn muốn lữ hành sao? Dù sao toàn bộ lữ hành kết thúc, các nàng một cái đều chạy không thoát. Hiện tại liền cho các nàng một điểm tự do. Kỳ thật, đối với Serena tới nói, đi theo Ikkyo bên người luôn cảm giác có cây đại thụ dựa vào. Sẽ thiếu đi như vậy vài tia tiến thủ tâm, cho nên mới nghĩ đến rời đi Ikkyo một đoạn thời gian. Thật tốt trưởng thành một cái, để Ikkyo kiến thức hoàn toàn khác biệt nàng. Samantha ngược lại là không quan trọng điểm ấy, bởi vì nàng căn bản không cái gì quá nhiều lý tưởng đi hoàn thành. Chỉ là lấy Samantha cùng chung nữ quan hệ, cũng không tiện trộm chạy tới tìm Ikkyo, cho nên mới đi theo chung nữ cùng một chỗ lữ hành. Umusu nghe nói về sau, lắc đầu trả lời, mặc dù ta đối các nàng rất ngạc nhiên, nhưng ta càng muốn nhìn hơn đến là không cùng nhân loại cùng khác biệt Pokemon như thế nào ở chung. Thật sao? Cái kia dọc theo con đường này ngươi liền nhìn cho thật kỹ à? Ikkyo đi theo lắc đầu cười một tiếng. Ngay sau đó thuận đường đi cất bước tiến lên. Umusu vội vàng dậm chân đuổi theo. Đồng thời lên tiếng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ngươi có mục tiêu dự định? Ta đến Sinnoh lữ hành mục đích ngươi cũng biết, là đi tham gia Sinnoh League tổ chức Lily of the Valley. Ikkyo cũng không quay đầu lại tiếp tục nói, nhưng lữ hành nha, chính là muốn các nơi đi đi nhìn xem, thu phục Pokemon, Pokemon đối chiến, Nếu không ta chỉ cần đi máy bay cầm xong huy chương là được. Mà chúng ta chạm thứ nhất thì là Rowan sở nghiên cứu. Umusu gật gật đầu có chút tán đồng trả lời, là đâu? Nếu ngươi chỉ là muốn cầm huy chương, ta cũng sẽ thiếu khuyết quan sát nhân loại cùng Pokemon quan hệ cơ hội. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đi Rowan sở nghiên cứu có mục đích gì sao? Cái này à, ha ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ikkyo cười xấu hổ hai câu, cũng không biết trả lời như thế nào. Ikkyo đi Rowan sở nghiên cứu, dĩ nhiên không phải đi xem Rowan lão đầu kia, mà là đi tìm hậu cung. Cái kia hậu cung liền là Sino nơi này nhân vật nữ chính. Don, bởi vì không biết Don xuất phát lữ hành thời gian, cho nên Ikkyo dự định trực tiếp đi sở nghiên cứu hỏi thăm. Chờ đợi, nếu như nàng xuất phát, vậy liền đi tìm nàng. Nếu như còn không có xuất phát, vậy thì chờ đợi một thời gian ngắn, Ikkyo cũng sẽ không thả chạy như thế một cái nhân vật nữ chính. Đây chính là có may mắn tăng thêm nhân vật nữ chính. Chớ nói chi là Don còn thật đáng yêu. Umusu nhìn xem Ikkyo nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì. Ikkyo cũng không nói gì thêm nữa, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư. Nói đến Sino, khẳng định phải nói Arceus, Dialga, Palkia, Giratina, cái này bốn cái Pokemon. Trong đó Arceus không đi cân nhắc, mặt khác ba chỉ có thể nói là Ikkyo lần này mục tiêu lớn nhất. Có Groudon cùng Kyogre tại, Ikkyo có tuyệt đối tự tin có thể bắt được bọn chúng. Hay chỉ đánh một cái làm gì đều có thể đánh được a? Thế nhưng Ikkyo biết sự tình tuyệt đối không khả năng thuận lợi như vậy. Không nói những cái khác, liền là hảo hảo triệu bên người đi theo cái này thích xen vào chuyện của người khác, Umusu. Nàng tuyệt đối sẽ không để Ikkyo tùy tiện liền đi bắt cái kia ba cái. Lại nói, Dialga, Palkia, Giratina cái này ba chỉ cần là cảm thấy không ổn, nói không chính xác liền trực tiếp trốn đến thời gian khác. Không gian hoặc là Reverse World đi, đến lúc đó còn thế nào đi bắt. Cho nên, Ikkyo quyết định một cái kế hoạch, một cái cùng hoen nơi đó không sai biệt lắm kế hoạch. Thuận theo tự nhiên, ngư ông đắc lợi kế hoạch, đợi đến Akagi làm đến cái kia hai chỉ thời điểm, trực tiếp đi ra xử lý hắn, nhặt nhạnh chỗ tốt liền là. Còn có, Ikkyo cũng rất hiếu kỳ, Arceus để lại lực lượng, thật có thể khống chế Dialga cùng Palkia, thật có thể khống chế bất luận cái gì Pokemon. Nói đi thì nói lại, Ikkyo nếu là thật muốn giết chết Akagi cầm thành tựu, cái kia Akagi đã sớm chết, ai bảo hắn bên ngoài thân phận là cái phú thương, còn không mang theo che giấu loại kia, hành tung cái gì tùy tiện điều tra thêm liền có thể biết. Kỳ thật, tại Akagi cuối cùng hành động trước, còn có ba lần bắt cơ hội của bọn nó, chỉ là cái kia ba lần, đều không đơn giản, cho nên nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Tóm lại, dựa theo Ikkyo kế hoạch, trước án binh bất động, hết thảy chờ đến lúc đó lại nhìn, nhưng nói cho cùng, kế hoạch chung quy là kế hoạch, vĩnh viễn không có biến hóa nhanh. A. Ikkyo, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.